Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2158, chương 2163, chấn động. Huyền Tâm Tông, diễn võ trường, ông, đột nhiên, có mấy đạo thân ảnh từ nơi này xuất hiện, sau đó chính là vững vàng rơi trên mặt đất, giờ này khắc này diễn võ trường, lại là tụ tập đầy người. Những người này tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Chờ bọn họ nhìn đến cái này đi ra người chính là Phó Thanh Huyền chốc lát. Tại chỗ người tất cả đều là sững sờ. Ngay sau đó, toàn bộ trang diện cũng là gây nên rối loạn tưng bừng. Cái gì? Cái này? Người này không phải cái kia nội môn đệ tử Phó Thanh Huyền sao? Cái này? Cái này? Cái này Phó Thanh Huyền bị đào thải. Làm sao có thể? Phó Thanh Huyền chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hắn làm sao lại bị đào thải? Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai làm? Thậm chí ngay cả Phó Thanh Huyền đều cho đào thải. Chẳng lẽ là cái kia Nam Cung Linh? Chỉ sợ cũng chỉ có Nam Cung Linh. Tại chỗ người đều là khẽ gật đầu. Tại cái này toàn bộ huyền bảng bên trong, chỉ có Nam Cung Linh là một cái đặc thù nhất tồn tại. Bởi vì Nam Cung Linh là huyền bảng đệ nhất. Tại thật lâu trước đó, bọn họ cũng đều biết Nam Cung Linh có vượt cấp giết người thực lực. T. Nam Cung Linh đã cường đại đến trình độ này sao? Liền tiên thiên sơ kỳ cao thủ đều có thể đào thải. Gia hỏa này, quả nhiên là đáng sợ. Đúng vậy a, không hổ là Nam Cung Linh. Huyền bảng đệ nhất, cũng không biết hắn tiến nhập nội môn về sau, như thế nào kết quả, chỉ sợ rất nhanh liền có thể trùng kích địa bảng đi. Tại chỗ người nhìn đến, Nam Cung Linh, tất cả đều là nghị luận ầm ĩ, nghiêm chỉnh, bọn họ đều là kinh thán không thôi, càng là đối với Nam Cung Linh, là càng thêm sùng bái, thế mà những người này lại cũng không hiểu biết. Cái này đánh bại Phó Thanh Huyền, cũng là cái này Hạ Minh, bọn họ có thể nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hạ Minh có thể đánh bại Phó Thanh Huyền, cái này chẳng phải là nói, Hạ Minh tại cái này huyền bảng phía trên, có thể trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu tồn tại. Thậm chí thì liền trước 3, đều có thể phân cao thấp. Phó Thanh Huyền xem ở chàng người liếc một chút, cũng không nói chuyện, mà chính là đạp lên tốc độ, rời đi nơi này, bị một cái hậu thiên viên mãn gia hỏa đánh bại. Điều này làm hắn sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ tăng thêm trò cười. Cùng như thế, không bằng mau rời khỏi nơi này. Thế mà, tại cái này một chỗ khác, nơi này chính là Huyền Tâm Tông Đại Điện. Ở chỗ này, có mấy đạo thân ảnh già nua ngồi ở chỗ này. Những thứ này thân ảnh già nua nhìn xem cái này trên màn hình thiếu niên. Lúc này thời điểm, tại chỗ trưởng lão đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này nhìn về phía trong màn hình thiếu niên thời điểm, tại chỗ người đều là nhiều một vệt hỏa nhiệt. Thế mà, trên màn hình thiếu niên, rõ ràng là Hạ Minh. Những trưởng lão này đều là hối hận không thôi. Ưu tú như vậy thiếu niên, bọn họ trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Nếu như bị phát hiện, bọn họ đều là không nhịn được muốn thu thiếu niên này làm đồ đệ. Thiếu niên toàn khối cố nhiên là lớn một chút, nhưng là phần này thiên phú tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Bởi vì thiếu niên vẫn là một tên trận pháp đại sư, cái này lại không thể dùng tuổi tác đến thăng bằng, mà lại làm bọn hắn càng thêm cảm thấy thật không thể tin là Hạ Minh võ đạo vậy mà cũng đáng sợ như thế. Rõ ràng chỉ có hậu thiên viên mãn, lại là có thể đánh bại tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Phần này thực lực cũng là làm cho người kinh hãi. Vì vậy, tại chỗ người đều là nhịn không được dùng một loại hâm mộ ánh mắt nhìn Tửu lão. Muốn nói rung động nhất, chỉ sợ còn chỉ có đại trưởng lão này. Đại trưởng lão nhìn thấy Hạ Minh đánh bại Phó Thanh Huyền thời điểm, Đại trưởng lão cũng là toàn thân chấn động, cuối cùng là hít sâu một hơi. Đại trưởng lão thật sâu nhìn thiếu niên này liếc một chút. Cảm giác là như vậy, thật không thể tin. Hắn cảm giác trên người thiếu niên ẩn tàng vô số bí mật, bởi vì thiếu niên thật sự là quá thần bí. Đầu tiên là luyện đan, thiếu niên trước đó là một tên cấp 7 luyện dược sư. Một tên luyện dược sư chân quý cỡ nào, bất kỳ người nào đều vô cùng rõ ràng. Sau đó thiếu niên lại còn là một tên trận pháp đại sư. Trận pháp đại sư một khi bố trí tốt trận pháp, thì liền hắn bực này nhân vật cũng không dám tùy tiện tiến vào. Chỗ nào sợ là vị này trận pháp đại sư so với hắn yếu một ít, hắn cũng không dám tiến vào cái này trong trận pháp. Bởi vì một tên bố trí tốt trận pháp đại sư, cái kia phát huy ra thực lực thế nhưng là tương đương khủng bố. Mấu chốt nhất là chờ ngươi tiến vào trong trận pháp thời điểm, ngươi căn bản là phát hiện không trận pháp đại sư tồn tại, cho nên ngươi cũng chỉ có thể chống cự trận pháp này. Càng lớn càng biệt khuất, một cái không hiểu trận pháp người, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Thế mà cưỡng ép phá trận cần thiết lực lượng, lại là trận pháp bản thân mấy lần. Đây cũng là vì cái gì một cái trận pháp đại sư bố trí tốt trận pháp, rất nhiều người lại không nguyện ý cùng trận pháp đại sư đối chiến nguyên nhân. Bởi vì cái này bản thân liền là một trận không công bằng chiến đấu. Tửu trưởng lão, tiểu tử này luyện dược sư đẳng cấp đạt đến mức nào? Lúc này thời điểm, đại trưởng lão truyền âm cho tửu lão. Tửu lão nghe vậy thì là mỹ mỹ uống một hớp rượu, cũng là truyền âm nói, hiện tại đồ đệ của ta thế nhưng là nhất phẩm luyện đan sư. Bành, lời vừa nói ra khiến đại trưởng lão càng là toàn thân chấn động, gương mặt già nua kia tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Nhất phẩm luyện đan sư? Cho dù là đại trưởng lão, tấm mặt mo này cũng là có chút thất sắc. Đại trưởng lão tràn đầy giật mình nhìn về phía tửu lão. Giờ khắc này, đại trưởng lão nội tâm lại là tột đỉnh, luyện dược sư phía trên chính là luyện đan sư. Đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là nếu muốn trở thành luyện đan sư, lại là có một đạo hoành câu. Bởi vì luyện dược sư chuyển hóa làm luyện đan sư thật sự là quá khó khăn. Tại từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng kẹt ở chỗ này, cuối cùng cũng không cách nào trở thành một tên luyện đan đại sư. Thế mà cái này một tên luyện đan đại sư chân quý cũng là vô pháp tưởng tượng. Đến mức Hạ Minh cái này nhất phẩm luyện đan đại sư, cái này chỗ luyện chế ra đến đan dược, cho dù là tiên thiên cảnh giới, thậm chí chuyển linh cảnh, đều có thể phục dụng, thậm chí có chỗ tốt to lớn. Chuyển linh cảnh chính là bọn họ cơ sở, nếu là tiến vào tụ linh cảnh, hoàn toàn có thể thành vì bọn họ hạch tâm. Vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà tấn cấp thành làm nhất phẩm luyện đan đại sư. Cái này khiến đại trưởng lão cũng là không thể không thất sắc. Bởi vì Hạ Minh tấn thăng tốc độ thật sự là quá nhanh. Mấy cái tháng trước mới cấp 7 luyện dược sư, thế mà bây giờ lại là trở thành một tên nhất phẩm luyện đan đại sư. Dạng này khoảng cách, dù hắn đều là có chút không cách nào bình tĩnh. Đại trưởng lão thật sâu hít một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tửu lão, con mắt này bên trong càng là thêm ra một vệt hỏa nhiệt. Mà tửu trưởng lão thì là bất mãn nói ra, đại trưởng lão, ngươi muốn là muốn cùng ta đoạt đồ đệ, vậy thì phải trước đánh với ta một trận lại nói. Tửu trưởng lão lời nói khiến đại trưởng lão cũng là hơi có chút im lặng. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Cuối cùng đại trưởng lão vẫn là ngăn chặn nội tâm rung động. Nói thật, đối với một tên dạng này đệ tử, dù hắn đều là tâm động không ngừng. Dạng này thiên chi con cưng, nếu là có thể bái chính mình vi sư, chỗ nào sợ là hắn cũng là cảm giác trên mặt có quan hệ. Chỉ bất quá đáng tiếc là